Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật là tốt quá nha. Nhưng mà như vậy có dọa chị dâu nhỏ hay không? Giang Mạch Nhiên là người anh em nhiệt tình giúp đỡ bất cứ việc gì. Cũng là hôm nay ngoài ý muốn nhận được hoa cưới do Lăng Nguyên Ái đem ném cho phủ dâu. Lời của anh ta vừa chấm dứt, thì cả ba người đều cười ầm lên. Hoắc Nhật Ninh ngồi ngoài cửa đêm tân hôn, đủ để cho bọn họ giễu cợt trong một khoảng thời gian dài. Thang máy tới, ba người không nhìn Hoắc Nhật Ninh một cái. Tâm địa không có một chút đồng tình xoay người mà rời đi. Sau khi mấy người rời đi, Hoắc Nhật Ninh vẫn còn nằm trên đất một lúc, sợ bọn họ quay lại. Nếu như bị bọn họ phát hiện anh giả say, thì sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Sau khi xác định an toàn thì Hoắc Nhật Ninh mới từ đất đứng lên, phủi bụi trên y phục, rồi trên mặt nào đó bộ dáng say rượu, ngay cả ánh mắt mơ màng, giờ phút này cũng ánh lên trong suốt. Anh vừa mới mở cửa, đã nhìn thấy một khối tròn màu trắng đang vùi mình trên ghế salon phòng khách. Ở giữa lộ ra búi tóc màu đen cùng với lụa trắng còn chưa được cỡ xuống. Hoắc Nhật Ninh ngồi xuống bên cạnh Lăng Nguyên Ái. Ghế salon lún xuống một bên. Khối tròn tròn rất tự nhiên lăn xuống bên thấp hơn. Cuối cùng là đống lụa trắng lộ ra khuôn mặt của cô gái. Hai gò má mềm mại cọ cọ trên bả vai của chồng. Cầu nhỏ nói. Anh đã về. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại tạo nên không khí ấm áp kỳ lạ, giống như hai vợ chồng già, chỉ có bốn chữ đơn giản như vậy, nhưng là buộc chặt lòng của người lại. Anh đem khối tròn tròn ôm vào trong ngực, rồi dựa vào cô mà than nhẹ. Anh đã về rồi. Trả lời anh là tiếng hít thở đều đều của cô. Hồi phục từ trong trí nhớ, Hoắc Nhật Ninh vội vã lưu lại một nụ hôn trên đôi môi căng mọng của vợ, lúc này mới cầm cọc công văn chuẩn bị đi làm. Vừa ra đến cửa, anh cẩn thận dặn dò mẹ vợ hãy chăm sóc tốt cho cô vợ nhỏ của mình. Mẹ à, Nguyên Ái mang thai. Sau này sẽ rất nhiều chuyện, mẹ cần phải cực khổ rồi. Bà Lăng nghe thấy vậy thì sừng sốt. Mang thai ư? Trời ạ, bà đã thành bà ngoại rồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy bà có thể làm bà ngoại. Con rể của bà thật sự là quá lợi hại rồi. Ra tới ngoài cửa, chuẩn bị lái xe rời đi, Hoắc Nhật Ninh nhích môi cười. Mặc dù ban đầu đã đáp ứng cha vợ trước 25 tuổi không để cho Nguyên Ái mang thai. Nhưng mà chuyện này cũng là thuận theo tự nhiên. Anh làm sao khống chế được chứ? Hơn nữa nếu như chuyện này để cho mẹ vợ nói cho ba vợ, thì nhất định sẽ trở thành công lao to lớn. Ai bảo ba vợ anh cũng là người nổi danh cưng chiều bà xã đây cơ chứ? Khi là Nguyên Ái tỉnh lại, đã gần đến giờ cơm trưa. Toàn thân buồn rùn, thân dưới hơi nhói đau, nhưng trên người lại rất sạch sẽ. Mặt của cô ửng đỏ. Tối hôm qua cô lại hôn mê bất tỉnh, mơ mơ màng màng cảm thấy có người tắm cho mình. Nhưng mà trong lúc đó cũng không mở mắt ra, liền nhắm mắt hưởng thụ anh chăm sóc cho cô. Nhìn quanh gian phòng, mặc dù bản thân đã được xử lý sạch sẽ ấm áp, vật nhỏ bừa bãi một đống cũng không có, nhưng cô vẫn cảm thấy trống rỗng, là thiếu hụt một người. Bất kể một đêm trước ở trên giường kích tình lăn qua lăn lại như thế nào, ngày thứ hai tỉnh lại, vĩnh viễn cũng chỉ có một mình lẻ loi cô. Ngay cả đêm đầu tiên sau tân hôn cũng vậy. Nhớ tới đêm tân hôn của mình, đêm đó Lăng Nguyên Ái không biết mình ngủ lúc nào, cũng không biết Hoắc Nhật Minh trở về lúc nào. Khi cô bởi vì tê chân mà tỉnh lại, thì đã bị Hoắc Nhật Minh ôm vào trong ngực. Cô dựa vào bờ vai của anh, cằm của anh dựa vào đỉnh đầu cô. Hai người nằm siết chặt cùng nhau ngủ, nhìn qua rất là thân mật. Không có một chút nào giống như vừa mới gặp mấy lần, rồi ăn cơm mấy lần, liền bị yêu cầu mà phải kết hôn. Lăng Nguyên Ái vừa động, Hoắc Nhật Ninh ngay lập tức cũng tỉnh lại, vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ, không có vẻ lạnh lùng trước sau như một, cặp mắt híp lại có một chút mông lung, khuôn mặt buồn ngủ khiến cho anh có thêm mấy phần trẻ con. Cô nhìn người đàn ông mà ba mẹ đã lựa chọn cho mình, người đã trở thành chồng của cô. Trong cuộc đời này, Lăng Nguyên Ái kính trọng nhất chính là ba mẹ. Cũng hiểu được số phận của cô không thể tự mình lập gia đình cùng người khác. Trong việc này có liên quan tới lợi ích quá lớn. Hôn nhân của cô cũng không có cách nào tự mình làm chủ. Cô đã sớm tiếp nhận sự thật này. Cho nên khi Hoắc Nhật Ninh xuất hiện ở trong nhà cô với thân phận là vị hôn phu, thật ra thì Lăng Nguyên Ái cũng không cảm thấy kỳ lạ. Chẳng qua là cô không nghĩ sẽ phải kết hôn sớm như vậy. Cô cho là ba mẹ của cô cũng hy vọng cô sẽ ở bên cạnh bọn họ thêm mấy năm nữa. Chân của cô khẽ động liền cảm thấy tê dại, khiến cho cô phải cau mày lại. Chân bị tê sao? Hoắc Nhật Ninh ở bên cạnh hỏi thăm Lăng Nguyên Ái, rồi kéo từng tầng lụa ra khỏi chân cô, lộ ra cặp chân nẫn nà như ngọc. Là chân này sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net